Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 320, yêu hỏa không gian. Giờ này khắc này, yêu hỏa không gian trên không hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hiển nhiên vừa rồi Tiêu Hàn lôi đình xuất thủ, làm cho mọi người đã thuộc về mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Bất quá ngẫm lại cũng cái này bình thường. Nhìn thấy một vị trẻ tuổi hậu bối nhân vật, tiện tay liền có thể nghiền ép một vị thế hệ trước lục tinh đấu thánh cường giả. Cái này mang tới chấn động cảm giác, tự nhiên là tương đối cường liệt. Cái này Tiêu Hàn hiện tại đã mạnh như vậy à? Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cũng là kinh ngạc không thôi. Năm đó nhận thức ra hỏa này thời điểm, người sau liền triển lộ tương đối đáng sợ yêu nghiệt thiên phú tu luyện. Không nghĩ tới bây giờ càng đáng sợ xuất thủ dạy dỗ một phen dược tộc người sau đó. Tiêu Hàn liền đứng ở nơi đó yên lặng chờ yêu này hỏa không gian vỡ tan. Chung quanh ánh mắt của mọi người vẫn như cũ biết thỉnh thoảng quét Tiêu Hàn vài lần. Lần này yêu hỏa xuất thế, có gia hỏa này ở đây, không ít người đều mơ hồ cảm giác được không ổn. Như nếu thật là động thủ, nơi này chỉ sợ cơ bản không có người có thể cùng Tiêu Hàn chống lại. Nguyên cớ cướp đoạt yêu hỏa, gia hỏa này khả năng vẫn là cực lớn, không thể không khiến người kiêng kỵ. Hồn Diệt Sinh đám người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy tư đợi một chút nên ứng đối ra sao. Đối với lòng của mọi người nghĩ, Tiêu Hàn tự nhiên không có rảnh đi để ý tới. Tất nhiên, trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là suy nghĩ quỷ kế đều là vô dụng cử chỉ. Theo thời gian trôi qua, yêu hỏa trong không gian dị hỏa khí tức càng cường đại. Đáng sợ liệt diễm tại cái kia một vùng không gian bên trong gào thét lên. Quái dị liệt diễm cuốn sạch lấy, từ xa nhìn lại, nơi đó liền như một phương hỏa như biển, làm đây không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cái kia một loại liệt diễm phần thiên cảm giác để cho người ta dùng mình. Nếu là thực lực không đủ, chỉ sợ đi vào liền sẽ trực tiếp bị yêu hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Không đấu thánh thực lực, đi vào không khác là muốn chết. Không biết qua bao lâu, giờ phút này, cái kia nhắm mắt trầm thần Tiêu Hàn đột nhiên mở ra hai mắt, hắn cái kia một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước yêu hỏa không gian. Tựa như xuyên qua phương này không gian, thẳng tắp nhìn thấy yêu hỏa chỗ tồn tại. Hoành, ngay tại mở mắt sau một khắc, phía trước yêu hỏa không gian đột nhiên dị động, kinh thiên hỏa diễm thủy triều trào lên, mấy chục trượng sóng lửa gào thét lên. Một cỗ khí tức hủy diệt chỉ một thoáng còn như núi lửa bạo phát. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ yêu hỏa không gian bích trướng, trong khoảnh khắc liền bị phá hủy hầu như không còn. Rất nhanh, cái kia yêu hỏa không gian mở ra. Đi, thấy thế, Hồn Diệt Sinh chờ người có kinh nghiệm không nửa phần chần chờ. Không gian vừa vỡ nứt, bọn hắn chính là bàn tay lớn một quyền, trực tiếp lôi cuốn lấy chính mình hậu bối nhân vật hướng về cái kia yêu hỏa không gian chạy như điên. Huân Nhi, các người cổ tộc người cũng không cần vào đi mạo hiểm, ta cùng Tiêu Hàn đi vào liền tốt. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa liền kết giao cho chúng ta. Nhìn thấy cổ tộc người chuẩn bị nhích người, Tiêu Hàn mở miệng nói ra. Huân Nhi giật mình, mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Viêm. Nàng tự nhiên là muốn cùng Tiêu Viêm đi vào chung. Huân Nhi liền nghe Tiêu Hàn, Tiêu Viêm nói ra, đối với giờ đây Tiêu Hàn thủ đoạn, Tiêu Viêm tự nhiên là tin được. Nhìn thấy Tiêu Viêm nói chuyện, Huân Nhi cũng là gật đầu, lập tức làm cho cổ tộc hai vị đấu thánh cường giả lưu tại chỗ. Huân Nhi, lần này Tiêu Viêm nếu là luyện hóa yêu hỏa, gia hỏa này sợ là liền phải đích thân tiến về cổ tộc cầu thân. Ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm trở về chuẩn bị một phen tương đối tốt. Tiêu Hàn cười nói, Huân Nhi trừng Tiêu Hàn một chút, lập tức Mỹ Mâu nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận một chút, yên tâm đi, thực ra gia hỏa này nói đến cũng không sai, nếu là lần này thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, ta liền sẽ đích thân tới cửa đi cổ tộc cầu hôn. Tiêu Viêm cười nói, đợi ngày khác thu phục cái này Tịnh Liên yêu hỏa, phần quyết tiến hóa, như thế thực lực của hắn không thể nghi ngờ biết tăng vọt. Thậm chí đến lúc đó đủ để cùng Tiêu Hàn sánh vai. Cuối cùng Tịnh Liên yêu hỏa thế nhưng là bảng dị hỏa bài danh thứ 3 cường đại dị hỏa. Nếu là đem luyện hóa, như thế phần quyết tịnh hóa cấp độ, không thể nghi ngờ biết cực kỳ khủng bố. Ân, ta chờ ngươi. Huân Nhi khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng gật đầu. Nàng một mực nhìn lấy Tiêu Viêm trưởng thành, trong nội tâm tự nhiên cực kỳ mong đợi một ngày kia. Từ trước hai người khoảng cách như cách biệt một trời, thế nhưng nàng tin tưởng Tiêu Viêm nhất định sẽ đuổi tới. Mà bây giờ cũng đích thật là như thế. Nàng ưa thích nam tử, giờ đây thành tựu đã sớm tại những cái kia chủng tộc viễn cổ hậu bối bên trên. Tốt, có lời gì? Chờ chúng ta đi ra nói sau đi. Tuyết Cầm, các người cũng đều chờ ở bên ngoài lấy. Nếu là thời gian quá dài, các người trước hết trở về đế các. Tiêu Hàn nói ra, lập tức cũng là lại không kéo dài. Thân hình lóe lên, trước tiên hướng về phía trước yêu hỏa không gian dao động vút đi. Tiêu Viêm theo sát phía sau. Yêu hỏa không gian, một mực từ Tịnh Liên yêu hỏa kinh doanh. Mấy ngàn năm qua này, từng có vô số cường giả bước vào qua yêu hỏa không gian. Hơn nữa đại đa số đều là có vào không ra. Bởi vậy tại phương này không gian bên trong có lấy nhiều vô số kể hỏa nô. Mà những cái này hỏa nô duy trì những cường giả kia thực lực. Nguyên cớ nơi này tương đối nguy hiểm. Bởi vì những cái này hỏa nô tất cả đều bị Tịnh Liên yêu hỏa điều khiển. Nói một cách khác, nơi này, từ Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, yêu hỏa tại ám, mà đi vào người thì là ở ngoài sáng. Bởi vậy thế nhưng là nói là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận khả năng liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Yêu hỏa trong không gian, hỏa nô trải rộng, Tiêu Hàn đám người tự nhiên cũng đụng phải. Bất quá đồng dạng hỏa nô, làm sao có thể ngăn được Tiêu Hàn hai người? Tiêu Hàn có được thần băng hộ thể, Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, hai người một đường thế như trẻ tre, thẳng đến yêu hỏa không gian chỗ sâu. Bất quá giờ phút này, Tiêu Hàn hai người ngừng đi, hai người tới một phương rộng rãi đại điện bên trong. Giờ phút này đại điện bên trong đồng dạng có không ít thân ảnh. Tự nhiên là hồn tộc, viêm tộc đám người, tất cả mọi người đứng tại nơi này. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía trong đại điện một đạo khô gầy nam tử thân ảnh. Nam tử kia cầm trong tay một chuôi huyết sắc đại phù. Đây chính là Tiêu tộc Tiêu thần đi. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, trong miệng lầm bầm, năm đó Tiêu thần bị nhốt ở đây. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế mới may mắn trốn khỏi năm đó Tiêu tộc khó khăn. Tiêu Hàn nhớ kỹ, tại nguyên tác bên trong, liền là Tiêu thần mang theo Tiêu Viêm nhìn thấy đều Tịnh Liên yêu hỏa. Giờ phút này nếu Tiêu thần hiện thân, nghĩ như vậy nhất định lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa. Giờ phút này Tiêu thần thần tình đạm mạc, hiển nhiên thần trí đã bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế được. Bất quá thời khắc này Tiêu thần trên mình toát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Hẳn là tại lục tinh đấu thánh đỉnh phong, điều này cũng sẽ vì cái gì hồn diệt sinh đám người không dám tùy tiện thông qua tòa cung điện này. Thực lực thế này nếu là bị quấn lên, sợ rằng sẽ tương đối phiền toái. Cái này Tiêu thần thực lực, rõ ràng so nguyên tác bên trong ghi lại cao hơn nhiều. Bất quá Tiêu Hàn cũng là không chút để ý những cái này. Nơi này tuy nói là đấu phá thế giới, thế nhưng theo sự gia nhập của hắn, rất nhiều thứ đều theo đó có biến hóa. Điểm này Tiêu Hàn liền đã trải qua rất nhiều. bởi vậy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nguyên cớ, có đôi khi, hắn cũng là thật không dám hoàn toàn dựa theo nguyên tắc bên trong đến. Những cái kia nhìn nguyên tắc kinh nghiệm, nếu là lại đến dùng cho cái này hắn tự mình trải qua đấu phá thế giới. Chắc hẳn gặp nhiều thua thiệt, có đôi khi, kinh nghiệm, nơi nơi biết hại chết người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.